Sói vương bất bại, chương 308, cao thủ thuần hóa dã thú, con gái của Hoắc Mãng. Góc truyện audio.com, thành phố Nam Di, là một thành phố được xây dựng đặc biệt chuyên chống lại các cuộc xâm lược của man tộc nằm ở phía bắc của dãy núi Thập Vạn ở Nam Cương, chỉ cách dãy Thập Vạn có 10 dặm. Bức tường thành cao hơn 20 mét, không đời nào, ở dãy Thập Vạn sâu nghìn trùng có vô số côn trùng độc và thú dữ, hơn nữa, cũng có không ít thú dữ được người của man tộc thuần hóa làm thú cưng như chăn đen, tê giác đen. Những con mãnh thú đó có kích thước khổng lồ, sức chiến đấu, sức công phá và lực sát thương của chúng quả thực vô cùng mạnh mẽ, nếu tập hợp lại thành số lượng lớn, chúng thậm chí còn có thể trở thành vũ khí tấn công lợi hại nhất. Cho nên một bức tường thành bình thường căn bản là không thể ngăn được. Chúng xông vào, buổi chiều, 5 giờ 30, mặt trời lặn về phía tây, màu dáng chiều trông như màu của máu. Trên tường thành của thành Nam Di có hai bóng người đang đứng đón gió, bọn họ dương mắt ra xa ngắm dãy núi Thập Vạn cách đó chừng hơn 10 dặm. Núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, ánh chiều tà nhẹ buông cứ như nhuộm đỏ hết tầng tầng lớp lớp mây mù trắng. Nhưng lại tràn ngập sự sơ sắc tiêu điều. Nam Cương, một người trong số đó khoác lên người một tấm áo choàng đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bát nhã hai màu trắng đỏ xen lẫn nhau, người đó chính là Ám Dạ Quỷ Vương. Ông ta đến thành Nam Di trước một bước, đứng trên tường thành này, nhìn núi rừng bạt ngàn trước mặt cất giọng trầm khàn, có phần xúc động, sau trận chiến này, cả non sông trước mắt đều sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, Ám Dạ Quỷ Vương đại nhân nói. Chí Lý, người còn lại lên tiếng, dáng người hắn vạm vỡ, mày kiếm mắt sáng, chòm râu quai nón chễm chệ trên mặt. Hắn là Vũ Văn Hạo, tướng quân trấn thủ của thành Nam Di. Trước mặt Ám Dạ Quỷ Vương, hắn ta tỏ ra vô cùng tôn kính. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc, Ám Dạ Quỷ Vương thở dài nói, nơi đây đã định sẽ trở thành nơi chôn xương của một số người. Nói đoạn, ông ta chậm rãi quay người lại nhìn Vũ Văn Hạo trầm giọng nói, Thái tử Đế Hạo và Sói Vương Tiêu Nhất Thiên có lẽ, sắp đến nhà ga rồi. Đợi bọn họ đến nơi, tất cả cứ làm theo như kế hoạch của chúng ta. Chấm, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào, nếu không, xương của cậu cũng đành phải chôn lại dưới bức tường thành này đấy. Sắc mặt Vũ Văn Hạo đột nhiên có hơi thay đổi. Vâng, hắn vội đáp lại, Quỷ Vương, xin người cứ yên tâm. Giao hết cho tôi, chấm, lời vừa nói xong, Vũ Văn Hạo xoay người rời đi, còn lại một mình Ám Dạ Quỷ Vương đứng trên bức tường cao, dưới bầu trời mờ mịt bóng người cô đơn màu đen lộ ra vẻ kỳ lạ khó tả. Buổi tối, 6 giờ 25, Vru, một tiếng hổ gầm lớn phá vỡ sự im, lặng bên ngoài cổng thành, sau đó, bóng một người một hổ xuất hiện ở cuối chân trời. Đó là Tiêu Nhất Thiên và con tê hổ đầm đen, theo sát phía sau bọn họ là hàng loạt chiếc xe sang trọng hào nhoáng, bên trong là Đế Hạo và 11 trưởng lão của ám cảnh viên mãn. Tiêu Nhất Thiên đưa con tê hổ lên tàu, bọn họ cũng lái xe lên theo. Phía sau là 5.000 cấm vệ quân hộ tống suốt chặng đường. Thanh thế vô cùng to lớn, Vũ Văn Hạo đã cùng thuộc hạ đợi ngoài cổng thành từ lâu, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên cưỡi hổ đi tới, hắn ta lập tức nhận ra được thân phận của Tiêu Nhất Thiên, hét lên, mà tướng Vũ Văn Hạo. Cùng tất cả tướng sĩ dưới trướng công nghênh Bình Nam đại tướng quân. Lời vừa dứt, mười mấy vị tướng đứng phía sau Vũ Văn Hạo cũng đồng thanh hét lớn, cung, nghênh Bình Nam đại tướng quân. Vũ Văn tướng quân đừng khách sáo, Tiêu Nhất Thiên đáp, để các tướng quân phải đợi lâu rồi. Trong 5 năm qua, Tiêu Nhất Thiên đã từng dẫn quân đi biên giới phía Bắc, những cảnh như vậy anh cũng quen từ lâu rồi. Ngay lúc này, chiếc xe hơi sang trọng của hoàng tộc của Đế Hạo chậm rãi dừng trước cổng thành. Cửa xe mở ra, hắn vừa ung dung bước xuống, thì đã nhìn thấy đám người Vũ Văn Hạo quỳ một gối, tiếng hét càng to hơn ban nãy, mà tướng Vũ Văn Hạo. Cùng tất cả tướng sĩ dưới trướng công nghênh Thái tử Điện Hạ. Xin bái kiến Thái tử Điện Hạ, giọng nói của các tướng sĩ đều âm lượng hô vang còn lớn hơn nhiều so với lúc chào đón Tiêu Nhất Thiên. Thậm chí còn có thể so sánh với tiếng gầm của con tê hổ đầm đen. Mẹ nó chứ, điều này làm cho Tiêu Nhất Thiên cảm thấy có chút không hài lòng. Tuy rằng Đế Hạo là Thái tử Điện Hạ, nhưng dù sao anh ta cũng là phó tướng của anh. Bây giờ lại bị anh ta áp đảo như vậy, đúng là một đám khốn kiếp. Vừa mới gặp đã phân biệt đối xử rồi, chắc chắn là cố ý lấy lòng Đế Hạo. Điều này lại khiến Đế Hạo rất vừa lòng, trên mặt anh ta đã lộ ra một nụ cười tự mãn, anh ta liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên sau đó sải bước tới, đích thân đỡ Vũ Văn Hạo đứng dậy, cười nói, Vũ Văn Hạo tướng quân đứng dậy đi. Sau đó, anh ta quay qua nhìn mấy tướng sĩ đứng sau Vũ Văn Hạo, ra hiệu các tướng sĩ, mọi người đứng lên hết đi. 4 thái tử lần này tới Nam, Cương dẹp loạn là đi với tư cách phó tướng của Tiêu tướng quân. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại vô cùng nặng nề. Chúng ta còn phải nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của các tướng sĩ. Phó tướng, khi nói đến hai chữ này, Đế Hạo còn cố ý nhấn giọng, trên mặt tràn ngập khiêu khích như thể muốn nói, Tiêu tướng quân à, Tiêu sói vương à, ha ha. Mày chẳng phải là tài giỏi lắm sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, ngay cả khi Hoàng Chủ Phong cho mày một cái danh hiệu, Đại tướng quân, nhưng đối mặt với thân phận Thái tử đương triều, cái gọi là, Bình Nam Đại tướng quân, sói vương Bắc Cảnh. Đó có còn là cọng lông gì không? Vũ Văn Hạo và những người khác đều không có ngu, trong phút chốc dường như còn đọc được nội tâm của Đế Hạo. Thế là, Vũ Văn Hạo tiên phong bày tỏ lập trường, xin Thái tử yên tâm, các tướng lĩnh dưới. Trướng của Mạt tướng, cùng hơn hàng trăm nghìn tướng sĩ, chỉ nghe theo duy nhất mệnh lệnh của Thái tử tùy Thái tử sai bảo. Nguyện nghe theo Thái tử sai bảo, cả chục vị tướng nhìn nhau, cũng hô theo, thấy thế con người của Tiêu Nhất Thiên hơi co lại. Mặt anh lạnh ngắt, dường như, Đế Hạo không chỉ có âm mưu tạo phản mà còn có kế hoạch đối phó với anh, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc giữa hắn với bọn người Vũ Văn Hạo. Rù, đừng nói là Tiêu Nhất Thiên, ngay cả con tê hồ đầm đen cũng không chịu nổi cảnh này, nhìn thấy chủ nhân của mình bị xem thường, nó ngoác cái miệng đỏ lòm như máu ra, để lộ cặp răng nanh to khiếp lập tức gầm lên một tiếng. Vũ Văn Hạo và những người khác lúc bấy giờ mới chuyển sự chú ý từ Đế Hạo sang Tiêu Nhất Thiên và con tê hồ. Tiêu tướng quân, Vũ Văn Hộ hỏi, nếu mà, tướng đoán không nhầm, con tê hổ dưới trướng của tướng quân hắn là thú cưng của mấy vị tướng dũng mãnh dưới quyền của Hoắc Mãng, chính là tê hổ đầm đen phải không? Không sai, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, sau đó hỏi, có vấn đề gì không? Chuyện này, Vũ Văn Hạo do dự một hồi rồi cười khổ, tạm chưa bàn đến vấn đề đó. Chỉ có điều, mà tướng cảm thấy có vài chuyện nhất định phải nhắc nhở ngài. Ở Man tộc, thực sự có rất ít người am hiểu việc thuần hóa dã thú, ngay cả bản thân Hoắc Mãng và tám đại tướng dũng mãnh của ông ta cũng không có khả năng tự mình làm được việc đó. Theo như Mạt tướng biết thì, lần tích mãng đen của Hoắc Mãng và tê hồ đầm đen của tám vị tướng kia đều do con gái của Hoắc Mãng, Hoắc Linh Lung, cũng chính là độc nữ của Man tộc một tay thuần hóa, sau đó giao lại cho Hoắc Mãng và mấy vị tướng quân kia làm thú cưng. Nghe đến đây, Tiêu Nhất Thiên bỗng cả kinh, Hoắc Mãng còn có con gái sao? Vả lại, còn là độc nữ Hoắc Linh Lung, nghe có vẻ như là một cao thủ dùng độc, thế nhưng, hiện giờ tê hồ đầm đen đã quy thuận Tiêu Nhất Thiên, nhận anh làm chủ, dù sống hay chết cũng đều là thú cưng của anh. Tiêu Nhất Thiên thờ ơ hỏi, vậy thì sao? Ha ha, Vũ Văn Hạo lắc đầu cười, Tiêu tướng quân quanh năm đóng quân ở Bắc Cảnh. Lần đầu đến Nam Cương, chắc cũng không biết nhiều về cách thuần hóa dã thú của man tộc ở Nam Cương. Thuần hóa dã thú, thường sẽ là chia thành hai mặt, một là thân thể, hai là tâm lý. Đúng như tên gọi, cái gọi là tâm lý chính là để cho những côn trùng độc thú kia qua một thời gian dài trở nên lệ thuộc tình cảm và trung thành với chủ nhân. Trong thời khắc mấu chốt sẽ không bị dã thú phản bội. Hoặc cắn trả, còn về phần thân thể, thì hoàn toàn ngược lại, phương pháp này phải thông qua nhiều cách thức tàn ác như quất roi, đánh đập, giam cầm, bỏ đói, hạ độc. Để hành hạ thể xác lẫn linh hồn của bọn chúng đến tột cùng, khiến bọn chúng tự sản sinh ra một phản xạ có điều kiện gọi là sợ hãi chủ nhân. Cho dù có phải đối mặt với cám dỗ, uy hiếp gì đi nữa thì cũng không có can đảm dám phản bội chủ nhân. Còn độc nữ Hoắc Linh Lung lại chính là cao thủ am hiểu về độc dược giỏi nhất man tộc. Hễ là mãnh thú do chính tay cô ta thuần hóa căn bản là không thể thoát khỏi, vận rủi bị trúng độc của cô ta. Độc dược do cô ta bào chế có dược tính thật sự không thể xem thường. Nói như thế nào nhỉ? Để tôi lấy một ví dụ, nó giống như việc cài đặt một quả bom hẹn giờ vào cơ thể của những con quái vật đó, nhưng nút kích hoạt quả bom ấy lại nằm trong tay cô ta. Cô ta có thể đưa những con quái vật đã phản bội mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào mà cô ta muốn. Lời vừa dứt, Vũ Văn Hạo quay sang nhìn con tê hổ đầm đen, cười nhạt ví dụ như con tê hổ đầm đen mà Tiêu tướng quân đang cưỡi trên người này. Mặc dù nó đã tạm quy thuận Tiêu tướng quân, nhưng việc sống chết của nó vẫn đang nằm trong tay Hoắc Linh Lung. Trước đây ở Hoàng Thành thì thôi, cùng lắm là chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên do mà thôi. Nhưng đây là Nam Cương, hơn 10 dặm về phía trước là dãy núi Thập Vạn, độc nữ Hoắc Linh Lung vẫn luôn trong dãy núi đó. Cho nên, Mạt tướng không thể không nhắc nhở Tiêu tướng quân tốt hơn hết là đừng nên ở cùng một động vật hoang dã như nó. Nói không chừng một lúc nào đó, chất độc trong cơ thể nó bùng phát sẽ bất ngờ quay lại. Cắn Tiêu tướng quân cũng nên ti, là như thế sao? Phải thừa nhận một điều, quả thực trong lòng Tiêu Nhất Thiên có chút chấn động trước những lời nói của Vũ Văn Hạo. Những lời hắn nói cũng không hẳn là nói nhảm không có căn cứ. Nếu thật sự đúng như Vũ Văn Hạo nói, quyền sống chết của tế hổ đầm đen này nằm trong tay kẻ khác. khi đứng trước quyết định sống chết thì không ai có thể đảm bảo được lòng trung thành của Tê Hồ Đầm Đen đối với Tiêu Nhất Thiên sẽ vượt quá khát khao được sống của nó. Dù gì thì, lúc trước giữa ngã tư đường cao tốc của Hoàng Thành, con Tê Hồ Đầm Đen này vì tham sống sợ chết nên mới lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ phải quy thuận Tiêu Nhất Thiên. Vù, Tê Hồ Đầm Đen rất thông minh, nó có thể hiểu được lời nói của con người. Rõ ràng là bị lời nói của Vũ Văn Hạo làm cho phát cáu, đột nhiên. Gầm lên một tiếng, lông hổ trên người trong phút chốc dựng ngược hết lên. Vèo, chân hổ quật một phát vô cùng mạnh, cả thân hình to lớn đột nhiên hóa thành một cái bóng, hung tợn lao thẳng về phía Vũ Văn Hạo. Móng vuốt hổ giống như lưỡi dao sắc bén cuốn lấy đầu của hắn ta. Con hổ ngoác miệng to, dường như đang điên cuồng gào thét, mày mới là đồ nghiệt súc. Cả nhà mày mới là đồ nghiệt súc, đồ khốn kiếp, cách trương.